Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phần 110, hiện tại nàng có La Thị làm chỗ dựa, chỉ cần phụ trợ La Kiện kế thừa La Thị, lại châm ngòi La Kiện ghen, liều mạng đả kích Từ Thị, ly từ tử phàm nghèo túng thời gian liền không xa, Lâm Tư Nghiên quyết định cái này công lược phương hướng lúc sau. Lại cẩn thận mà dò hỏi hệ thống. Ngươi lần này có thể phá giải cái này phòng trộm hệ thống sao? Đừng ta hoa tích phân, ngươi lại nói cho ta không được. Tư tử phàm cùng hệ thống ở trên mạng giao thủ vài lần. Đã có thể nhận ra nó. Thiết kế phòng trộm hệ thống thời điểm liền cố ý cho nó thiết cái bẫy dập. Làm nó tự cho là có thể thông suốt mà tiến vào. Vì thế hệ thống thực khẳng định mà nói cho Lâm Tư Nghiên cái này không thành vấn đề. Lâm Tư Nghiên liền đau lòng mà hoa 5 tích phân làm hệ thống giúp người khác thông quan. Kết quả kia 5 đạo môn một cái cũng chưa mở ra. Hệ thống lộng nửa ngày, sấm quan người đều thay đổi 3 cái, nó cũng chưa xông vào. Hệ thống, không có khả năng, tại sao lại như vậy? Lâm Tư Nghiên lần này thật là khí điên rồi, ta cũng muốn biết tại sao lại như vậy, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ngươi thật sự tưởng giúp ta sao? Ngươi là tưởng đem ta hố chết ở thế giới này đi? Ngươi trói định ta rốt cuộc có ý đồ gì? Ngươi có phải hay không coi trọng thân thể của ta tưởng đoạt xá? Ngươi có phải hay không muốn hại ta? Hệ thống, thỉnh ký chủ bình tĩnh. Ta là giúp ngươi, ta hoài nghi có người nhìn chằm chằm chúng ta. Chúng ta mỗi lần đều bước vào người khác bẫy dập, nếu không không nên là cái dạng này. Ta vừa mới là bị thủ thuật che mắt lừa. Ta hoài nghi tự tử phàm phát hiện chúng ta. Lâm Tư Nghiên, buồn cười, hắn chính là cái người thường. Hắn như thế nào phát hiện chúng ta? Hắn nếu là phát hiện sớm đem ta đưa phòng thí nghiệm cắt miếng. Còn có thể chờ tới bây giờ. Hệ thống, nếu hắn phát hiện ta tồn tại, tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Tư Nghiên, phi, ngươi có cái dám dùng. Cũng đáng đến làm người sợ hãi. Ngươi thất bại nhiều như vậy thứ hại ta liền dư lại hơn 30 vạn tích phân. Ai sẽ cố kỵ ngươi cái này ngu xuẩn. Hệ thống, ký chủ đối hệ thống tâm tồn ác ý. Điện giật cảnh cáo một lần. Hệ thống có thể làm được sự rất nhiều. Nhưng hệ thống là dựa theo ngươi lựa chọn đi làm. Chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể nói ký chủ ngươi lựa chọn đều là sai. Lâm Tư Nghiên đột nhiên bị điện giật một chút, cả người run rẩy mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng còn ở sấm quan hiện trường đâu, đem chung quanh người hoảng sợ, vội vàng kêu xe cứu thương, còn có người cho nàng cấp cứu. Này liền lộng rớt nàng khẩu trang mũ, thấy nàng mặt, Lâm Tư Nghiên lúc trước như vậy hồng lại như vậy hắc. Gần nhất lại nghịch tập phải gả nhập hào môn, không ai không quen biết nàng. Mọi người tức khắc kinh hô một mảnh, thậm chí có không ít người chụp ảnh ghi hình truyền thượng võng. Lâm Tư Nghiên thực mau khôi phục bình thường, chật vật mà bò dậy mang lên mũ cúi đầu bước nhanh rời đi. Nàng đi từ thị sản phẩm trắc nghiệm hiện trường còn hư hư thực thực phát bệnh tin tức cũng đồng. Thời bị bay nhanh khuếch tán, vốn dĩ cảm thấy chuyện quá khứ đều đi qua các võng hữu sôi nổi nghi ngờ. Nàng rốt cuộc đối tự tử phàm có bao nhiêu đại chấp niệm? Như thế nào thành La Kiện vị hôn thê còn chạy nhân ra sản phẩm mới trắc nghiệm hiện trường đi? Đây là ở duy trì tự thị sản phẩm mới vẫn là như thế nào? Cái gì lý do đều cảm giác thực phi diệu a? Tác giả có lời muốn nói. Thượng chương loạn mã có thể là bởi vì ta viết giải toán ký hiệu. Kia đoạn nội dung dán ở chỗ này cho đại gia nhìn xem. Ta đem giải toán ký hiệu đổi thành chữ Hán. Nếu còn không được, chờ ta càng xong chương sau tìm khách phục hỏi một chút. Chương sau ở dạng sáng càng tương đương thật giống như có đồng bạn. Bọn họ cùng nhau phấn đấu. Không hề là hắn một người đơn đả độc đấu. Bọn họ cùng nhau chia sẻ những cái đó bí mật. Hắn thậm chí hai lần đều đem tự thân an nguy giao cho nàng. Mà nàng đối hắn cũng thực sùng bái cùng duy trì. Bọn họ là cho nhau tín nhiệm mà ni từ trước hắn không cảm thấy chính mình yêu cầu đồng bạn. Nhưng hiện tại, Hắn phát hiện ở cái này tồn tại không biết uy hiếp hệ thống thế giới. Bên người có như vậy một cái đồng bạn cảm giác đặc biệt hảo. Hoàn toàn đạt tới một thêm một lớn hơn hai hiệu quả. Chương 125 công lược giả cút đi trên mạng từng có. Phần một ít ngôn luận trực tiếp cười nhạo La Kiện đỉnh đầu cỏ xanh nguyên. Vị hôn thê tâm đều không ở hắn trên người. Hắn còn muốn đem người cưới về nhà sủng. Quả thực lục thấu, La phụ từ bí thư chỗ đó biết tin tức liền hung hăng huấn La Kiện một đốn. Kêu hắn quản hảo tự mình nữ nhân, lại nháo ra tai tiếng cũng đừng muốn cho Lâm Tư Nghiên tiến La Gia Môn. Từ thị sản phẩm mới trải qua 3 ngày sấm quan hoạt động bị mọi người tôn sùng là mạnh nhất bảo toàn. Hệ thống, một khi đẩy ra liền thu hoạch không đếm được đơn đặt hàng. Lời to, giá cổ phiếu cũng chút nào chưa chịu cái kia lẻn vào văn phòng video ảnh hưởng. Vốn dĩ nên xem như một lần không hảo giải thích nguy cơ. Liền như vậy bị trở thành tuyên truyền mánh lới. Đem quảng cáo phí đều tình. Tức giận đến Lâm Tư Nghiên thiếu chút nữa hộc máu. Mà La Gia vốn dĩ mới vừa bắt được đại hạng mục lại đính hôn. Chính hỉ khí dương dương đâu. Nháo ra loại này tin tức làm cho bọn họ thập phần mất mặt. Không khí vui mừng trở thành hư không. Từ tử phàm nhân cơ hội bắt đầu rồi đối La thị thương nghiệp ngắm bán. Dựa theo hắn cùng Kỷ Nhã Văn chế định phương án bước đầu tiên. Tuôn ra La thị vài loại sản phẩm chất lượng vấn đề cùng an toàn tai họa ngầm. La thị không hề phòng bị mà lâm vào danh dự nguy cơ. Liền tính khẩn cấp quan hệ xã hội cũng không có thể tẩy trắng. Đem đại chúng đối từ thị còn sót lại về điểm này nghi ngờ đều hấp dẫn đi qua. Thậm chí giá cổ phiếu đều ẩn ẩn có hạ ngã xu thế. Lúc này, La đại thiếu cư nhiên lại lấy Lâm Tư Nghiên lái xe tiến khu biệt thự cùng tiến biệt thự video uy. Hiếp nàng, nàng chính mình lại không có biện pháp cắt bỏ những cái đó video. Chỉ có thể dựa vào hệ thống. Nhưng hệ thống cư nhiên như vậy hố. Mỗi lần một vạn tích phân nói xóa hết. Không mấy ngày nhân ra liền lại có video. Rốt cuộc là từ đâu ra video, nàng cũng chỉ dư lại như vậy điểm tích phân, đây là muốn hố chết nàng sao? Lâm Tư Nghiên tức muốn hộc máu, mất đi bình tĩnh cùng lý trí, nàng suy nghĩ rất nhiều loại thu thập La đại thiếu phương pháp, đều không thể độc lập hoàn thành, nhưng nếu là dựa hệ thống đi công kích La đại thiếu, làm La đại thiếu đánh mất uy hiếp nàng năng lực, ít nhất muốn 20 vạn tích phân. Nàng liền thừa 39 vạn, nơi nào bỏ được, vì thế, nàng tuyển nhất đáng tin cậy một cái biện pháp, công lược La đại thiếu, đạt được La đại thiếu thiệt tình. Lâm Tư Nghiên đối điểm này thực tự tin, nàng không phải dựa vào chính mình đem La Kiện công lược sao? Lấy La đại thiếu cùng nàng loại này cấm kỵ quan hệ. Công lược lên càng dễ dàng, La đại thiếu lại không phải cái gì thiện nam tín nữ. Không giống Từ Tử Phàm như vậy Liễu Hạ Huệ, Lâm Tư Nghiên chủ động dụ hoặc, hắn thực mau liền cùng Lâm Tư Nghiên nhắc lên quan hệ. Còn cảm giác được một cổ trả thù đệ đệ khoái cảm ni hai người dây dưa không rõ. La đại thiếu muốn cho Lâm Tư Nghiên giúp hắn đối phó La Kiện. Lâm Tư Nghiên miệng đầy đồng ý, dối trá mà cùng hắn chu toàn, nàng muốn hỏi rõ ràng La đại thiếu là từ đâu làm cho video. La đại thiếu cũng dối trá mà cùng nàng chu toàn, chính là không nói cho nàng, nhưng Lâm Tư Nghiên mãn điểm dường kỹ cùng nhan giá trị dáng người không phải giả. La đại thiếu đối nàng hảo cảm độ dần dần bay lên, thậm chí có đem nàng hoàn toàn đoạt lấy đảm đương tình phụ ý niệm mà ni từ tử phàm ngoài ý muốn. Phát hiện Lâm Tư Nghiên cùng La đại thiếu quan hệ, ngẫm lại cảm thấy còn rất bình thường. Đây cũng là công lược giả một loại thủ đoạn, chu toàn ở đối địch nam nhân chi gian, có thân thuộc quan hệ nam nhân chi gian, châm ngòi ly gián đương cái hồng nhan họa thủy, đem nam nhân chơi đến xoay quanh, còn sẽ kiêu ngạo mà cảm thấy chính mình đặc có bản lĩnh. Kỳ thật lấy công lược giả dùng tích phân đem tự thân biến thành hoàn mỹ nữ nhân điều kiện. Hơn nữa hệ thống các loại kỹ năng, phải làm đến điểm này còn rất dễ dàng. Tốn chút tâm tư là đến nơi, Lâm Tư Nghiên sở dĩ liên tiếp thất bại, chẳng qua là gặp hắn cái này biết được nàng hết thảy người. mỗi lần đều có thể đả kích đến nàng, cho nên nàng này một bước cũng thuận lợi không được. Tư Tử Phàm đang ở âm thầm công kích La Thị, hắn đem này tân tin tức cũng gia nhập công kích phương án chung. Đây là gièm pha, không riêng đối La Thị có ảnh hưởng, đối La gia phụ tử ba người quan hệ cũng là một đại châm ngòi. Bọn họ nội loạn lên, hỗn chiến không ngừng, tập đoàn chỉ biết đảo đến càng mau. Hắn điều chỉnh phương án thời điểm tự nhiên báo cho Kỷ Nhã Văn. Kỷ Nhã Văn lúc ấy đều sợ ngây người. Lâm Tư Nghiên rốt cuộc muốn làm gì? Nàng chân dẫm hai chiếc thuyền, vẫn là thân huynh đệ, sớm muộn gì sẽ lật thuyền a? Nàng tưởng cái gì đâu? Tư Tử Phàm nhún nhún vai, nàng không có sợ hãi, tin tưởng ái nàng nam nhân sẽ không đem nàng thế nào. Chỉ biết cho nhau tranh đấu đến muốn cho đối phương chết. La gia huynh đệ ai thua ai thắng, nàng đều không sao cả. Nàng hiện tại đại khái chỉ muốn biết những cái đó video theo dõi rốt cuộc ở ai trong tay. Nóng lòng tiêu hủy, may mắn lão bản ngươi là hacker. Chúng ta khi nào cáo nàng? Nàng ngày đó buổi tối cũng không biết như thế nào dịch dung. Một chút nhìn không ra tới là nàng bản nhân. Bất quá khu biệt thự trước sau 10 ngày theo dõi đều biểu hiện chỉ có nàng cùng La Kiện ra vào kia. Gian biệt thự, nàng tẩy không rõ hiểm nghi, có rất lớn khả năng lạc tội, đặc biệt là chúng ta mới vừa ném tư liệu, La Thị phương án liền cùng chúng ta có 9 thành tương tự. Ít nhất có thể nói minh La Thị dùng này phân phương án, mà nàng chính là cung cấp giả, rất có thể lạc tội. Kỷ Nhã Văn còn nhớ rõ Lâm Tư Nghiên rất nguy hiểm. Hy vọng nàng có thể chạy nhanh tiến ngục giai mà ni. Tư Tử Phàm suy nghĩ hạ. La Thị hạng mục mau ra vấn đề, chờ bọn họ vừa ra vấn đề, chúng ta liền nhắc tới tố tụng, như vậy La Thị sẽ dậu đổ bìm leo. Chính là chúng ta thu mua tốt nhất thời cơ, muốn lộng tới Lâm Tư Nghiên cùng La Đại Thiếu xuất quỹ. Chứng cứ không dễ dàng, thám tử Tư khẳng định sẽ bị hệ thống phát hiện, cho nên Tư Tử Phàm là chính mình tự mình đi, nếu hệ thống ra tiếng, hắn có thể nghe thấy. So thám tử Tư càng an toàn một ít, hắn phi thường tiểu tâm cẩn thận mà chụp một ít ảnh chụp. Chụp 3 ngày mới chụp đến ở La Đại Thiếu ở trong xe cùng Lâm Tư Nghiên hôn môi video. Trực tiếp đem này đó phát tới rồi trên mạng, Lâm Tư Nghiên cái này đã từng minh tinh, tương lai rộng quá, ở trên mạng hắc hồng, đại gia vừa nhìn thấy nàng cùng La Đại Thiếu xuất quỹ. Khiển trách thanh nhập sóng chiều mãnh liệt mà đến. La phụ bí thư thực mau đem việc này báo cho La phụ. La Kiện, La Đại Thiếu cùng Lâm Tư Nghiên cùng theo sát đã biết. Lâm Tư Nghiên khiếp sợ mà kêu hệ thống chạy nhanh xóa trên mạng vài thứ kia. Hoa 1 vạn tích phân, nhưng hệ thống mới vừa xóa một bộ phận liền lại toát ra tới rất nhiều. Lại xóa cư nhiên liền xóa không được, Lâm Tư Nghiên lại lần nữa mắng hệ thống là phế vật. La Kiện đã tìm được La Đại Thiếu hung hăng đánh một trận. Hai người đánh đến mặt mũi bầm dập bị đưa tới La Phụ trước mặt. La Phụ bị bọn họ bộ dáng này tức điên. Xoay chén trà mệnh lệnh La Kiện lập tức cùng Lâm Tư Nghiên hủy bỏ hôn ước. Gọi bọn hắn lại không được cùng Lâm Tư Nghiên có bất luận cái gì liên lụy. Kết quả La Kiện cùng La Đại Thiếu thế nhưng đều vì Lâm Tư Nghiên nói chuyện. Còn liều mạng chỉ trích đối phương. Phảng phất bọn họ huynh đệ là kẻ thù giết cha, La Phụ cả đời đều cảm thấy chính mình là người thông minh. Dựa sao chép người khác liền tránh hạ lớn như vậy gia nghiệp. Thập phần đắc ý, lần trước hai cái nhi tử đều biểu hiện không tồi, hắn thường xuyên bị người nịnh hót hổ phụ vô khuyển tử. Tự giác nhân sinh đã viên mãn, tính toán chờ lần này đại hạng mục hoàn thành liền suy xét về hưu sự. Kết quả hiện tại nhìn đến hai cái nhi tử vì một nữ nhân trở mặt thành thù. Vẫn là ở công ty tao ngộ lớn như vậy nguy cơ thời khắc. Quả thực chính là hai cái ngu xuẩn. Hắn gia nghiệp chẳng lẽ liền người thừa kế đều không có. La Phụ chịu không nổi lớn như vậy kích thích, ôm ngực liền hôn mê qua đi. La Thị người cầm quyền bị khí vượng. La gia huynh đệ vì nữ nhân vung tay đánh nhau hai việc lập tức thượng đầu đề. Các đại tin tức báo xã đều có đưa tin, Tư Tử Phàm lúc này lại phát ra đệ nhị sóng thế công. là thị giá cổ phiếu lần này là thật sự bắt đầu đại biên độ ngã xuống. Lâm Tư Nghiên co đầu rút cổ ở nhà không dám lộ diện. Sứt đầu mẻ trán mà nghĩ biện pháp giải quyết, La Thị thế nào đã không sao cả, quan trọng nhất chính là nàng muốn đem chính mình trích đi ra ngoài. Nhưng không đợi nàng nghĩ ra cái biện pháp, Tư Tử Phàm liền đệ trình toàn bộ theo dõi nội dung. Chính thức khởi tố Lâm Tư Nghiên ăn trộm Từ Thị thương nghiệp cơ mật. Khởi tố La Thị sai xử Lâm Tư Nghiên ăn trộm cơ mật ác ý cạnh tranh. Thư kiện không phải một ngày hai ngày là có thể kết thúc. Thời gian này cũng không sai biệt là Money La Kiện đối Lâm Tư Nghiên hảo cảm độ ở 90 phân trở lên. Đem nàng xem đến so sự nghiệp trọng, Lâm Tư Nghiên một bị câu lưu. Hắn liền chạy trước chạy sau mà nghĩ cách hỗ trợ, là đại thiếu đối Lâm Tư Nghiên hảo cảm độ ở 65 phân. Là thích, nhưng sự nghiệp vẫn là đệ nhất vị. Hiện tại La Phụ bị bệnh ở bệnh viện, La Kiện không rảnh lo tập đoàn sự. Hắn liền nhân cơ hội ở tập đoàn chung diệt trừ dị kỳ. La Thị tạm thời nguy cơ. Hắn không như thế nào đương hồi sự. Hắn vẫn luôn cho rằng chỉ cần cái kia đại hạng mục thành công. Này đó đều là tiểu phong ba. Bởi vậy hắn ở tập đoàn chung các loại động tác liền trực tiếp suy yếu tập đoàn một bộ phận lực lượng. Tư Tử Phàm lại nhân cơ hội phát động đệ tam sóng thế công. La Phụ biết đại nhi tử hành động tức giận đến bệnh tình tăng thêm. La Thị lập tức liền lâm vào rắn mất đầu trạng thái. Mặt khác tập đoàn công ty cũng đều bắt đầu có động tác. Tranh đoạt La Thị này khối đại bánh kê monster Lâm Tư Nghiên từ bị mang tiến cục cảnh sát liền thật. Sự sợ hãi, nàng không dám tin tưởng mà dò hỏi hệ thống. Cầm ta chứng cứ chính là Tư Tử Phàm. Là Tư Tử Phàm đối phó ta. Luật sư nói ta lần này rất khó rửa sạch tội danh. Chẳng lẽ ta muốn ngồi tù? Ta rốt cuộc làm sao bây giờ? Ta như thế nào rửa sạch tội danh? Hệ thống, Tư Tử Phàm bên người nhất định có cao cấp hacker. Ta không có biện pháp tiêu hủy lên án ngươi chứng cứ. Thực xin lỗi ký chủ. Ta không có nhân loại tư duy. Nghĩ không ra giải trừ khốn cảnh phương pháp. Nếu ký chủ ngươi nghĩ tới phương pháp. Ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Lâm Tư Nghiên, đem hết toàn lực, tẫn cái gì toàn lực? Ngươi nếu là hữu dụng nói, ta liền sẽ không bị rơi xuống hôm nay tình trạng này. Lâm Tư Nghiên bị một ít liệt sự làm cho sắp hỏng mất. Từ nàng tới thế giới này liền vẫn luôn bị đả kích. Mỗi lần tự nhận là vạn vô nhất thất kế hoạch đều lấy thảm bại chấm dứt. Cái loại này vô luận như thế nào làm đều không có dung tuyệt vọng rốt cuộc bao phủ nàng. Hiện tại nàng cư nhiên còn muốn vào ngục giam, nàng rốt cuộc như thế nào làm mới có thể chạy thoát. Hệ thống, kỳ thật ký chủ không cần quá mức sợ hãi, tạm thời thoát khỏi không được khốn cảnh nói. Ký chủ có thể mua sắm võ thuật kỹ năng, ở trong ngục giam tuyệt không sẽ bị người khi dễ, còn có thời gian chậm rãi nghĩ cách. Lâm Tư Nghiên một chút đều không có bị an ủi đến. Nàng không nghĩ tiến ngục giam, nhưng nàng hiện tại mãn đầu óc trội trống, cái gì đều không thể tưởng được, chỉ còn lại có hoảng loạn. Hết chương.